Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, không thể. Giống như chết yên tĩnh trong nội đường, Tô Trần vẫn như cũ yên lặng, mặt không biểu tình, hơn 10 hô hấp về sau. Hắn hướng phía bên tường Lục Kình đi đến. Ngươi muốn làm gì? Lục Kình kinh hãi đại khủng. Cảnh giác thập vạn phần nhìn chằm chằm Tô Trần, hung hăng hét tới, giờ phút này, hắn đã làm trọng thương. Tô Trần vẻn vẹn một quyền, liền để hắn một cái cánh tay đứt gãy, ngũ tạng lục phủ cũng đều có rất lớn trình độ tổn thất. Đừng nói tái chiến đấu, nếu như không phải ý chí lực khống chế, hắn khả năng đều chết ngất. Loại tình huống này, hắn chính là một cái sức trói gà không chặt, liền người bình thường cũng không bằng, mặc người chém giết tồn tại. Hắn có thể không khẩn trương sao được? Nếu như Tô Trần nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn, hắn là thật sự rõ ràng hoàn toàn không có một chút năng lực phản kháng a. Tô Trần căn bản không có phản ứng Lục Kình chất vấn. Rất nhanh, hắn đi tới Lục Kình trước người. Hắn nhìn xem Lục Kình, hỏi, cho ta hai lựa chọn, một cái làm lục gia chó, một cái quỳ xuống nói xin lỗi, là trước ngươi nói a. Ngoặc kép, Lục Kình trầm mặc, đích thật là hắn nói, không thừa nhận cũng vô dụng, ngươi cho ta hai cái lựa chọn, ta cũng cho hai ngươi lựa chọn, thứ nhất, ngươi chết, thứ hai, ngươi xuất thủ, để ngươi Chu gia chết. Tô Trần thản nhiên nói, muốn diệt Chu nhà, Tô Trần có thể tự mình xuất thủ, thế nhưng là, cũng không hoàn mỹ, bởi vì, hắn chỉ là một người muốn diệt một cái gia tộc, nhất là một đại gia tộc, tất nhiên phân thân thiếu phương pháp, mà Lục Kình không giống, Lục Kình phía sau là toàn bộ tu võ giới Lục gia, muốn triệt để lau một cái thế tục giới gia tộc. Đơn giản cùng ăn cơm uống nước đồng dạng. Đương nhiên, Chu gia có một người, Tô Trần nhất định là muốn tự tay giết chết. Đó chính là Chu gia gia chủ Chu Vân Hải. Ta lựa chọn để người Chu gia chết. Lục Kình cơ hồ không do dự, liền trọng trọng gật đầu. Tử đạo hữu, bất tử bần đạo, loại này lựa chọn, căn bản không cần lựa chọn. Cách đó không xa, Chu Vân Hải bọn người nghe được Tô Trần cùng Lục Kình đối thoại. Lập tức, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn bạo liệt. Vô tận tuyệt vọng ép tới bọn hắn không thở nổi. Lạnh, càng ngày càng lạnh, tựa như không khí đều muốn đóng băng. Chu Vân Hải cơ hồ run rẩy phải quỳ dưới. Hắn không cách nào hình dung loại này thấu xương rét lạnh. Hắn mời đến giúp đỡ. Hao phí cái giá rất lớn mời đến giúp đỡ. Đảo mát, lại muốn trở thành diệt Chu nhà đao phủ. Loại này cực hạn xoay chuyển. Để hắn chính là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra a. Tô Trần muốn chính là loại hiệu quả này. Lục Kình là Chu gia dựa vào núi dựa lớn. Là Chu gia hy vịch cùng kỳ vọng chỗ. Hiện tại hắn buộc Lục Kình trở thành Chu gia tuyệt vọng. Ha ha. Chu gia có thể sẽ chân chính cảm nhận được cái gì gọi là rơi vào vực sâu đi. Phanh, đột nhiên, Chu Vân Hải quỳ xuống. Hắn mặt hướng Tô Trần. Cả người quỳ trên mặt đất. Hướng về phía Tô Trần dập đầu. Tô công tử, lão hủ có mắt không biết Thái Sơn. Trêu chọc Tô công tử, là lão hủ đáng chết. Còn xin công tử có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. Bỏ qua lão hủ cùng toàn bộ Chu gia. Chu gia nguyện ý nỗ lực 1 tỷ. Không, chục tỷ mua mạng tiền. Tô Trần nhìn thật sâu Chu Vân Hải một chút. Lại chỉ đặt ở trong nội đường gỗ lim quan tài. Ta xuống máy bay. Đi mua ngay cái miệng này quan tài. Vì mua cái miệng này quan tài. Hơn nửa đêm. Ta gõ tiệm quan tài cửa. Sau đó. Ta một đường còn là tự mình khiêng đến. Cái miệng này quan tài kiếm không dễ. Cho nên, ta không muốn để cho nó lãng phí một cách vô ích. Tô Trần tựa như đang nói một kiện thật đơn giản sự tình. Một kiện mua quan tài sự tình, bị hắn nói tựa như là mua một bình nước đồng dạng vô cùng đơn giản. Bình thường, mà lại, Tô Trần nói hết sức chăm chú. Nghe Tô Trần kia chậm rãi, không nhanh không chậm, bình tĩnh như nước thanh âm. Chu Vân Hải chỉ cảm thấy đáy lòng có một loại vụ vô cùng vô cùng vô cùng lạnh lẽo ác hàn. Chu Vân Hải cắn răng của mình. Thật sợ, Tô Trần mang đến cho hắn một cảm giác quả thực tựa như là Diêm Vương. Phán quyết sinh tử Diêm Vương, trưởng khống sinh tử Diêm Vương, nhìn thấu sinh tử Diêm Vương. Chu gia cùng mình đến cùng trêu chọc một tồn tại ra sao a? Tô Trần lại nhìn chằm chằm Chu Vân Hải, đột ngột lại cười cười. Lão già, ta đề nghị tốc độ ngươi nhanh một chút. Ta rất chờ mong nhìn ngươi nằm tại kia trong quan tài là như thế nào một phen bộ dáng. Đừng nhìn Tô Trần cười ha hà, có thể đáy lòng của hắn sát ý là không cách nào hình dung. Không ai ngăn nổi hắn một viên báo thù trái tim. Kém một chút Diên Nhi liền chết a. Có thể nào không báo thù? Có thể nào không thấy máu? Có thể nào tùy tiện tính toán? Tô Trần tự nhận là chính mình không phải người xấu, nhưng cũng tuyệt đối không phải người tốt. Nguyên tắc của hắn chính là người không chọc ta, ta không làm cho người ta. Người muốn chọc ta, không chết không thôi. Huống chi, Chu Vân Hải cùng Chu gia thật là chạm đến hắn nghịch lân. Ngoặc kép, Chu Vân Hải đã sẽ không nói chuyện, nhưng hắn biết, hắn phải đối mặt tử vong. Không có lựa chọn thứ hai. Tô Trần thái độ quá rõ ràng. Hắn vốn cho là mình lớn tuổi như vậy, đối mặt tử vong, hẳn là lạnh nhạt, có thể giờ khắc này. Hắn rất sợ hãi. Sợ hãi đến trong xương tủy. Thế nhưng là hắn thật sự rõ ràng chỉ có chết con đường này. Hít sâu một hơi, Chu Vân Hải dùng hết tất cả khí lực cùng dũng khí, hướng phía kia gỗ lim quan tài từng bước một đi đến. Trọn vẹn trên dưới 100 cái hô hấp về sau, hắn mới đứng ở gỗ lim quan tài bên cạnh. Hắn một cái tay vịn quan tài, sắc mặt tái nhợt giống như là chết mấy chục năm người. Hắn nhìn về phía Tô Trần, cầu khẩn nói, Tô công tử, lão hủ có thể trước khi chết, cầu ngài một sự kiện sao? Không thể, khiến người ngoài ý chính là, Tô Trần căn bản không có chờ Chu Vân Hải nói là chuyện gì. Trực tiếp cự tuyệt, đối đãi địch nhân của mình, nhất là sinh tử địch nhân. Hắn cho tới bây giờ đều là thấu xương vô tình, lãnh khốc, ngày mai tiếp tục đặc sắc cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.